Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 188, kích phát tiềm năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngừng cải tiến và không ngừng hoàn thiện, biến Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết thành loại pháp quyết phù hợp với bản thân, khiến bản thân biến mạnh hơn đương nhiên, để sáng tạo và hoàn chỉnh một loại công pháp chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Phải không ngừng thí nghiệm, đôi lúc vì những cái thí nghiệm này mà rơi vào tình trạng thập tử vô sinh, bất cứ lúc nào cũng mất cái mạng nhỏ. Thời thượng cổ có vô số kỳ nhân dị sĩ, trong số đó có rất nhiều người vẫn lạc, không phải bởi vì kẻ thù, cũng không phải vẫn lạc dưới thiên kiếp, mà là bởi muốn sáng tạo ra công pháp để lại cho hậu nhân. Thượng cổ tiên giả, những người sống sót hoàn thiện được công pháp, danh tiếng vang danh tam giới, được vạn tiên ngưỡng mộ. Còn những người vẫn lạc, tuy rằng thượng cổ công pháp vẫn có người kế thừa thế, nhưng thủy chung thượng cổ công pháp đó cao bao nhiêu quyền hoàn thiện, bao nhiêu quyền mãi mãi chỉ là tàn quyền. Trước đây, tinh hồn thừa kế Hắc Ám Bảo Tàng, chứa rất nhiều công pháp lợi hại, nhưng hắn không hề chọn bất kỳ một quyển nào trong số đó làm nền tảng để tu hành, mà lựa chọn một con đường khó khăn hơn, đó chính là tự tạo nên công pháp riêng của bản thân. Ban đầu tinh hồn ý định tự mình trải nghiệm phệ huyết thuật, tuy nhiên nếu như đã có một con chuột bạch tự mình tìm đến cầu xin thì tinh hồn cũng không ngại dùng nó để thử nghiệm. Quay trở lại không gian động phủ tầng thứ hai, tinh hồn lại lấy ra hấp huyết ma không để quan sát rõ hơn. So với thần thông thôn vệ, hấp huyết ma không chỉ hấp thu tinh huyết đối phương, thông qua lực lượng tinh huyết mà chiết xuất ra năng lượng tinh hoa, dựa vào năng lượng tinh hoa này khiến cho tu vi bạo tăng. Đương nhiên năng lượng tinh hoa này không hoàn toàn là tất cả tu vi của đối phương, cùng lắm chỉ có thể hấp thu nhiều nhất là 1/6 lực lượng tu vi của đối phương mà thôi. Bất quá so với thần thông thôn vệ lại ưu việt hơn. Thần thông thôn vệ không chỉ cắn nuốt tinh huyết mà còn cắn nuốt luôn cả huyết nhục, không để sót lại dù chỉ là một mẫu xương nhỏ. Tuy nhiên, thi triển thần thông thôn vệ lại tiêu tốn khá nhiều thời gian, cũng như hao phí rất nhiều nguyên lực. Lấy ưu điểm hai bên kết hợp lại với nhau, tuy nói miệng thì dễ, nhưng thực tế lại rất khó khăn. Cũng may trước đây khi còn ở tại huyền thiên giới, trước thời điểm phi thăng 500 năm, tinh hồn đã dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu những công pháp mới. Thế nên, sau một hồi thực hành khoảng nửa ngày trời, tinh hồn đã hoàn kết hợp được thần thông thôn vệ và hấp huyết ma công lại với nhau, tạm gọi là phệ huyết thuật. Không ổn, phệ huyết thuật không thể kết hợp được với Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Sau khi hoàn tất, tinh hồn định thử thay thế phệ huyết thuật cho thần thông thôn phệ, nhưng vừa mới thử vận chuyển pháp quyết thì liền gây ra xáo trộn khí huyết trong cơ thể, nếu không phải khả năng khống chế tốt, tinh hồn chỉ sợ đã thổ huyết giữa đương trường rồi. Nguyên nhân là ở đâu nhỉ? Thử suy nghĩ nguyên nhân, mất vài canh giờ liên tục thay đổi cách vận hành của phệ huyết thuật, hắn mới nhận ra, phệ huyết thuật, hay nói một cách chính xác hơn là hấp huyết ma không cần một cái vật dẫn thì mới thi triển một cách hoàn hảo. Vật dẫn đó, nghiễm nhiên chính là huyết tâm bảo. Phệ huyết thuật so với thôn phệ thần thông tuy kém hơn về khả năng kích sát đối phương, thế nhưng bổ trợ về mặt tu luyện lại rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc ta lại không thể sử dụng nó. Thở dài một tiếng, mất cả ngày trời liên tục thử nghiệm, rốt cuộc lại trở thành công cốc, không khỏi làm cho tinh hồn thất vọng. Tuy nhiên, những điều trên là do tinh hồn suy diễn trên lý thuyết, vẫn chưa thực hành một cách chân chính. 4 ngày sau, Lục Phong quay trở lại động phủ của tinh hồn, thế là hắn liền truyền lại toàn bộ khẩu quyết phệ huyết thuật cho Lục Phong cảm ngộ. Công pháp tu luyện trước đây, ngươi hãy hoàn toàn quên đi, dùng nó làm cái vỏ bọc, phệ huyết thuật mới là công pháp tu luyện chủ yếu. Tuy nhiên, phệ huyết thuật cần căn cơ thân thể vững chắc, có như thế mới chịu đựng được phệ huyết thuật cắn trả. Hiện tại ta chỉ truyền trước khẩu quyết, bởi vì ngươi chưa đạt yêu cầu nên vẫn chưa được phép tu luyện phệ huyết thuật. Vậy ta cần phải làm gì? Phệ huyết thuật ảnh hưởng đến tâm trí rất mạnh, trong ngọc giản này là thanh tâm quyết, ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ, mỗi khi bị phệ huyết thuật cắn trả, hãy niệm thanh tâm quyết để giải trừ nguy cơ. Vừa nói, tinh hồn vừa lấy ra một ngọc giản ghi chép lại thanh tâm quyết. Sau đó nói tiếp, khiếm khuyết là công pháp luyện thể, chuyện này ngươi hãy nhờ vào khả năng của bản thân để tự tìm lấy. Nhớ kỹ, trước khi tu luyện phệ huyết thuật ngươi cần phải có căn cơ thân thể thật vững chắc. Nếu không đừng trách ta không nhắc nhở trước. Tinh hồn nghiêm giọng cảnh cáo, chỉ thấy sắc mặt Lục Phong hơi tái nhợt, được tinh hồn thuyết giảng về phệ huyết thuật, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý thế nhưng sau khi nghe xong nhất thời khó mà nuốt trôi. Thế nhưng, nghĩ đến bản thân quá yếu kém, nghĩ đến Cố Tinh Hải, Lục Phong trong lòng hạ quyết tâm, dù trở thành ma thì như thế nào? Hắn muốn biến mạnh, chỉ cần biến mạnh, cần gì quan tâm đến chính ta. Kế tiếp chính là giúp ngươi thức tỉnh thiên phú. Đi theo ta, chấm, dứt lời tinh hồn dẫn Lục Phong đi xuống không gian động phủ tầng thứ hai. Vừa mới vào trong, gương mặt Lục Phong thoáng chốc kinh ngạc cùng khiếp sợ. không ngờ tinh hồn lại kiến thiết một tầng động phủ khác so với bên trong, linh khí đậm đặc cơ hồ gấp 3 lần, so với mấy nơi tu luyện của những đệ tử hạch tâm cơ hồ không hề thua kém. Lựa chọn đi theo tinh hồn, Lục Phong không hề cảm thấy sai lầm chút nào. Lục Phong, trước khi tiến hành nghi thức ta cho ngươi suy nghĩ lại một lần nữa. Trở thành ma tu, con đường chông gai không thể vãn hồi lại những ngày tháng bình yên như hiện tại, trở thành ma tu, ngươi cả đời sẽ luôn đối mặt với chém giết, sinh tử tại thiên ý, ngươi không hối hận chứ? Nhìn Lục Phong, bất giác tinh hồn nhớ lại thời điểm trước khi biến thành một đại ma đầu tại huyền thiên giới, đột nhiên theo bản năng hỏi. Thế nhưng Lục Phong không nửa điểm suy nghĩ, bởi hắn trước đó đã hạ quyết tâm rồi. Lục Phong tuyệt đối không hối hận, tốt như vậy liền bắt đầu. Ngươi thả lỏng thân thể ra, trong bất kỳ tình huống nào, dù rơi vào trạng thái thập tử vô sinh cũng không được phản kháng. Lục Phong biến rằng đây chính là thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời hắn, thành bại chỉ trong một khoảng khắc này. Tinh thần hắn giờ đây căng như dây đàn, so với lúc đối đầu với những đối thủ mạnh mẽ còn muốn căng thẳng hơn. Tinh hồn sư huynh, hãy bắt đầu đi. Hô hấp một nhịp lấy tinh thần, Lục Phong ánh mắt sáng lên, gương mặt biểu hiện rõ quyết tâm, nhìn tinh hồn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy tinh hồn gật đầu, sau đó lấy ra huyết tâm bảo, ánh sáng màu hồng từ huyết tâm bảo khuếch tán ra không gian, mang theo một cỗ tinh huyết nồng nặc khó chịu. Người chưa từng trải qua huyết luyện như Lục Phong vừa mới tiếp xúc cỗ tinh huyết nồng nặc này thì ngay lập tức biến sắc, suýt chút nữa đã ói ra hết những gì vừa mới ăn hồi sáng sớm. Lại nói, huyết tâm bảo hiện tại so với huyết tâm bảo khi vừa mới đoạt được từ tay Điền Thanh có sự khác biệt rất lớn, kích thước nhỏ gọn hơn, nhưng lực lượng tinh huyết lại đậm đặc khủng bố hơn. Đây là tinh hồn cố ý gia trì lên để kích phát hoàn toàn tiềm lực của Lục Phong. Trích ra tinh huyết của ngươi. Tinh hồn lãnh đạm nói, Lục Phong gật đầu, sau đó răng cắn đầu lưỡi trích ra một giọt tinh huyết rồi chuyển sang, chỉ thấy tinh hồn khu động giọt tinh huyết đó rồi đem dung nhập vào huyết tâm bảo. Đột nhiên huyết tâm bảo phát ra âm thanh thình thịch tựa như âm thanh nhịp tim đang đập vậy, tốc độ tiếc đập thình thịch rất cao khiến cho nội tâm Lục Phong trở nên hỗn loạn. May là hắn đã học được thanh tâm quyết, thế nên ngay đó liền trấn tĩnh trở lại. Hiện tại thả lỏng toàn thân. Tinh hồn lại nói tiếp, Lục Phong không dám chậm trễ liền làm theo lời tinh hồn nói. Chỉ thấy tinh hồn song thủ kết chấn, bên dưới chân Lục Phong lóe lên ánh hào quang màu xanh lục hòa cùng với ánh hồng quang của huyết tâm bảo càng khiến cho không gian trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Trong động phủ tầng thứ hai vốn không có gió, nhưng bởi vì thi triển pháp thuật khiến cho cuồng phong nổi lên, tuy không quá khoa trương, nhưng bởi vì những tiếng vi vu rít gào của gió nghe giống như âm thanh thổi lên từ chốn cửu tuyền. Long khẩu tại linh mạch được mở ra, theo đó một dòng linh khí khổng lồ từ bên dưới lòng đất xông lên tiến vào trong cơ thể Lục Phong. Lục Phong biến sắc, sau đó chuyển thành vui mừng, đây là lần đầu tiên hắn được hấp thu nhiều linh khí đến như vậy. Cảm giác mọi ngóc ngách trong cơ thể đều tràn ngập linh khí, giống như đang được tẩy kinh phạt mạch tống khứ hết tạp chất, dễ chịu vô cùng. Nếu là bình thường, Lục Phong có lẽ đã ngồi xuống luyện hóa cỗ linh khí khổng lồ này rồi. Nhưng bởi vì trước đó tinh hồn đã căn dặn không được làm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc thả lỏng thân thể, thế nên Lục Phong không dám vọng động. Sau khi dẫn linh khí vào cơ thể Lục Phong, cảm thấy thời cơ đã đến, tinh hồn một lần nữa song thủ kết thành ấn, tạo ra vô số đạo thủ quyết chỉ trong vài nhịp thở, ấn quyết bao hàm xung quanh huyết tâm bảo, sau đó khu động huyết tâm bảo bay đến mi tâm Lục Phong. Hợp, tinh hồn khẽ hô một tiếng, thân thể giống như u linh chớp mắt xuất hiện gần sát Lục Phong, ma thủ ấn huyết tâm bảo dung nhập vào mi tâm Lục Phong. Cách chương.